Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 14, góc truyện audio.com. Như đã hẹn đúng 10 giờ tại bà KSX của hắn, nó xuất hiện với một bộ váy ôm sát đen. Trên cổ mang vòng bảng to có hình chữ thập, nó để tóc đỏ xoăn nhẹ tha tự nhiên, chân đeo bốt cao nhìn rất xinh và cá tí nhanh xuất hiện với màu tím hồng bộ. Váy ôm sát chân đeo bốt búi phồng nhìn rất chi là chất, còn mai cây đen ôm sát tóc nâu vàn xoăn lọn thả tự nhiên, nói chung là rất sexy. Cuối cùng là Ngọc Ngọc. Diện váy xanh lam có áo choàng tóc nâu dầu cao gót. Nhìn rất xinh, nhìn vào chúng nó ICG phải siêu lòng. Cả bốn đứa tiến vào quầy rượi. Ơ chị Q, Su nhìn thấy nó, ư cưng, chị Di, chị Seri và chị UCG đến ạ, lâu lắm rồi em mới gặp hai chị ạ. Ừ anh. Các chị uống gì để em lấy ạ, Su? Như cũ, nó và Mai, vodka, Ngọc, whisky, anh, vâng để em vào lấy. Su nói xong đi vào. Một lúc sau Su ra với một đống đồ. Của các chị đây ạ, Su. Ừ, mà em chuyển đến đây bao giờ thế? Ngọc, em đến đây CG lâu rồi, từ lúc mà bọn chị sang pa. Gì ạ, thế các chị đến đây chơi hay có hẹn ạ? Ừ bọn chị có hẹn ý mà, Mai. Thế ạ, vậy các chị cứ chơi đi, em đi ra ngoài có việc chút. Ừ đi đi, anh, mày sao thế, sao cô nói gì vậy, im nãy gióp. Cô, nó. Thằng Su làm ở đây thế, ba em dây cây bỏ ai trông? Ngọc, nó chơi cả hai ba luôn, bà em dây cây còn có anh thắng nữa, lo gì, nó. Đờ gì nói chuyện thì có một lũ con trai kéo đến vây quanh chúng nó. Mấy em xinh tươi đi chơi với tụi anh cô. Một thằng cầm đầu, đúng đấy mí em xinh vậy câu máp. Một thằng nữa chen vào. Cút ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti, Mai. Mấy em làm gì mà nóng thế, mời đi chơi thôi mà. Bọn tao đã nói rồi đấy biến. Nó gằn giọng, tao có biến mày làm gì đờ cây tao nào. Thằng đó, thế nào AK, bốp, binh, giàm dầm. Thằng đó bị nguyên cái ghế vào bụng văng ra xa 1 mét, đập thẳng vào tường cái nằm gần đó đổ cốc chén vỡ tan tành. Nó lại gần thằng đó đạp thẳng chân lên mặt nói. Muốn chơi thì chị mày chiều, nhưng từ lần sau nên tìm hiểu rõ hạng chơi cô là mất mạng đỏ ấy, nhớ lấy cái tên này kêu. Nó nói xong thì quay đi. Bọn đàn em của thằng đó thấy đại ca của em dây cây bị đánh thì xông vào, nhưng chua kịp Red A ba con kia đã cho đi chầu Diêm Vương rồi. Kêu kêu tên đó run cầm cập dọc lại cái tên của nó, sắc mặt sợ cô còn tí máu. Ngay sau đó bọn hắn xuất hiện. Có chuyện gì ở đây vậy? Jen hỏi Su, ở ba TG sẽ gọi tên tắt của bọn nó. Dạ em cô biết nữa, vừa mới ra ngoài có chút đã vậy rồi nè. Chuyện này là sao, trông quán thế AK? Hắn nhăn nhó, chẳng có chuyện gì cả, đừng có mà bắt nạt em tôi nha, tất cả bọn đó là do tôi đánh sao cô? Nó, Hân, Khánh bất ngờ, oai, hắn, bọn đó gây sự với tụi tôi trước. Cô, thôi chuyện này CG chẳng phải cái gì to tát, cả mọi người đến đây để chơi cô phải để cãi nhau đâu nhá. Ken, mà CG tại các người đó hẹn 10 giờ mà tận 11 giờ CG chẳng thấy đâu là sao? Ngọc, tụi này còn bận việc chút chứ có ai cố ý đến muộn đâu. Minh, được rồi vụ này tôi chịu, Su hết bao nhiêu tính vào tiền của chị. Nó, dạ, Su, thôi cô cần tôi lo đờ cây. Hắn, anh cô phải khoe tiền việc tôi làm tôi chịu, cô cần anh quan tâm. Nó, tôi khoe hồi nào hả? Vừa nãy đó, cô, hắn tức phổi ruột, tôi hai người có để cho bọn tôi thở cô vậy, cứ gặp nhau là lại cai ít nhau chi châu gì si rõ khổ. Ken than thân, liên quan gì để anh này đâu nhỉ? Đúng đấy, thôi mọi người vào trong phòng chơi đi, ngoài này để Su lo. Khánh nói rồi dặn Su dọn dẹp bãi chiến trường. Sau đó thì kéo cả bọn vào phòng VIP 1. Nó và hắn thì cô nói gì cứ uống cả ốc, bọn kia CG chẳng hò hế gì, sao lạnh quá vậy nhỉ? Anh phá vỡ bầu cô có dụ ám này, đúng đó bật điều hòa chứ thế? Bật rồi nhưng cô ăn thua gì đâu, vì hai tảng băng đờ gì bốc hơi kia kìa, Mai nói duyếp chỉ vào NMOS với hắn đi gì ngồi một chỗ. Này hai ông bà kia làm ơn bỏ cái bộ mặt đó đi đờ cây, cô mất cả vui. đúng đấy, thôi đi, Khánh, mọi ân hay là thế này nhé, hôm nay mệt rồi bây dâu về nghỉ đi, có ở lại CG cô khí CG chẳng buồn chơi đâu, để lần sau. Hôm nay về nghỉ mai đi hát ca nha. Ken, đục đấy mệt rồi mọi ân về nghỉ đi. Khánh, ừ về đi, đờ gì đứng dậy thì bị vấp nó ngã ngửa ra đằng sau. Hắn ngồi sau thế là đỡ đờ cây nó, hai mặt nhìn nhau 30S, 31S, 32. Tôi biết tôi đẹp nhưng cô cần phải nhìn vậy đâu nha. Hắn tự sướng, này anh cô phải ở đó mà tự sướng, tôi thấy anh yông quỷ chứ đâu phải người. Nó, cu, đờ cây lém, hắn lại thua, he he hai người này, mai, thôi về đi mọi ân. Khánh đờ gì bực nên dục mọi người, bực về chuyện gì thì mọi người tự bix nhé, để Minh đưa Mai về. Minh, cô cần đâu em dây cây tự về DK Mai, cô sao để em dây NS đưa về. Thôi đờ cây, thế để tôi đưa Ngọc về. Khánh đưa anh về còn Kevin đưa Q về, ok. Ken, sao tôi phải đi CG anh hả, đò thần kinh. Ngọc hét lên, thôi để Quân đưa Ngọc về có sao cô he. Ken ngọt xớt, ô ô tôi có nghe nhầm cô vậy nhỉ. Hi, trời ơi tôi chết mất. Ngọc than thân, thôi mọi ân sao CG đờ cây nhưng mà tôi cô cần ai đưa về đâu, tôi tự về đờ cây hi. Về trước nhé, nó nói rồi bỏ đi luôn. Ơ sao vậy Khánh, cô sao đâu, nó đi gì bực nên mới vậy. Anh, mấy thằng C đưa họ về đi, thôi phải ở lại quán có chút việc. Hắn, ok, thế là Ken đưa Ngọc về mặc dù nhỏ cô muốn, còn Minh đưa Mai về. Khánh nhân nhiệm vụ đưa anh về mà lòng thì cứ lo cho nó. Trước cửa nhà Ngọc, Quân bước xuống xe mở cửa cho nhỏ. Ngọc vào nhà đi khóa cửa cẩn thận nhé. Quân, ông này bắt đầu kế hoạch của em dây cây rồi ha ha. C, cái gì tôi có nghe nhầm cô vậy nhỉ. Ngọc như cô tin vào tai của em dây cây nữa. Tên này từ tối đến dâu cô biết ăn phải gì hay bị thần kinh mà cứ nói năng ngọt sớt thế nhỉ. Em dây cây nhớ là sáng ngày hắn vẫn bình thường mà nhỏ nhĩ vậy. Ngọc sao thế? Quân vẫn vậy ngọt như mía lùi. Dừng ngay stop anh, thui ngay cái ông điên điên khùng khùng ấy đi cho tôi nhờ. Ngọt vậy mà nỡ bảo anh ấy là khùng. Chị khùng thì có ha ha. Đâu có ông Quân vẫn vậy mà. Anh có bị khùng cô vậy hả, tôi nói mà anh cô hiểu hả, yếu anh bị thần kinh thì về uống thuốc đi, nặng quá thì vào Bataka Bangladesh. Trung tâm đờ kinh đó. Chứ đừng có ở đây mà hù tôi nhá, tôi nói trước tôi yếu tim lém. Nhỏ làm một chàng, ấy chết bạn bè thân thiết vậy mà nỡ lòng nào như vậy hả? Hoặc nhỡ sau này nếu Ngọc bồ kết Quân thì sao? Quân làm bội mặt đáng thương. Anh bị điên AK, tôi với anh thì thân thiết cái nỗi gì chứ, còn nữa tôi chưa có bị điên để bồ kết anh đừng có ở đó mà lên cơn thần kinh. Nhìn thấy mà ghét, tất nhiên là thân rùi trên cả thân nữa chứ. Hừ đò thân, đồ bại não, nhỏ bực em dây cây vừa nói nhỏ vừa chạy vào nhà để tránh cái bản mặt xấu xa của Quân, đợi nhỏ vào nhà Quân mới phóng xe đi. Còn về nó sau khi rời khỏi ba của hắn thì nó về nhà và leo lên giường và ngủ luôn. Cách chương.